Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 46, một cái hôn môi, góc truyện audio.com, Tống Gia Bảo đối với việc tiểu sói con có thể nói chuyện. Cảm giác bất khả tư nghị, ngay cả hắn không biết bán yêu có khả năng như vậy là thế nào. Nhưng Triệu Nhất, ngươi có biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Nửa yêu có thể nói, điều này thật sự là rất không thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu như là lang yêu, cũng không có khả năng nhanh như vậy, ngay cả bản thân hắn cùng lang không có một chút quan hệ, cũng không mang chút máu sói nào, nhưng hắn cũng có hiểu biết nhất định. Phương Triệu Nhất vươn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu tiểu sói con, sau đó thản nhiên mà trả lời, biến hóa, gia tộc quy định, một khi đến thời điểm có thể trò chuyện, chính là biến hóa, nếu như là lang yêu, đều là một tuổi mới biến hóa. Bọn họ sau khi thích ứng cái hoàn cảnh này, cũng có thể tự bảo vệ mình. Lang yêu ngay từ khi sinh ra đến khi đối mặt với nguy cơ thì sẽ biến hóa. Đây là thiên tính, mà trước mắt Phương Thần cũng không gặp nguy cơ gì. Phương Thần là nửa yêu, nhưng đối với lang tộc bọn họ, cũng rất trọng yếu. Dù sao trừ bỏ Phương Triệu Nhất, lang tộc đồng lứa khác, đến hiện tại còn chưa có con nối dõi chính là khi Tống Gia Bảo vẫn chưa nói xong. Đã bị Phương Triệu Nhất đánh gãy, ngươi đối với lịch sử lang tộc hiểu biết nhiều hay ít. Còn lại không cần phải nói, thiếu chủ khẳng định biết đến so với cái tên mặt trẻ con này biết nhiều hơn. Như tình trạng bây giờ cũng không phải có biện pháp, hơn nữa hắn còn phải đến trường, căn bản là không có thời gian dư thừa để chiếu cố con trai của mình. Lúc mới bắt đầu, Phương Triệu Nhất là không đợi thấy nửa yêu. Không phải bởi vì hắn không có một chút thân tình nào. Chủ yếu là cảm thấy nửa yêu, căn bản là không có khả năng sống trên thế giới này. Nếu để lãng phí thời gian, chi bằng sớm bóp chết nó. Có lẽ đối với người thường, nửa yêu sống rất lâu dài. Nhưng đối với tam lang thượng của bọn hắn mà nói, thì ngay người của gia tộc bọn họ, tại thời điểm viễn cổ, cũng đã dung hợp biến thành nhân loại. Nhưng vẫn là bảo lưu đặc tính lang, lang tộc bọn họ cũng không phải không có kẻ địch, một khi nửa yêu bị địch nhân phát hiện, thậm chí là nhi tử của thiếu chủ, kết quả kia có thể nghĩ, không chỉ có lực lượng của bọn họ bị phong sát, thậm chí cả linh hồn cũng sẽ bị hủy diệt. Phương Triệu Nhất lúc này tâm tình phi thường phức tạp, chỉ có thể nhanh chóng biến hóa, mới có thể nhượng yêu khí mau chóng thu liễm. Lần này tiểu sói con đột nhiên tản mát ra yêu khí. Sợ tới mức mấy tên thủ hạ kia chạy mất, hắn chỉ biết, thời gian không đủ để tiếp tục chờ. Cảm xúc kích động, thực dễ dàng khiến người khác mất đi lý trí. Đến lúc đó ngay cả Phương Thần cũng không thể khống chế chính mình. Mà thân là phụ thân, cũng bất lực, trước kia Phương Thần còn nhỏ, lực lượng không mạnh, mới không làm phát sinh chuyện khác. Phương Thần đối với cha mình, có mê hoặc bất giải thật sâu, chẳng lẽ kiếp trước khi nó còn bé bởi vì biến hóa thất bại? Nhưng thật sự thất bại, vì cái gì nó có thể biến thành hình người? Rất nhiều chuyện, nó đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng việc duy nhất có thể xác định chính là, kiếp này tuyệt đối sẽ không như là kiếp trước. Xui xẻo như vậy, tiểu sói con di động tiểu móng vuốt của chính mình. Vỗ vỗ lên người cha ỉnh dùng đôi mắt ngập nước bối rồi nhìn người cha thiếu niên của mình thần thần Phương Triệu Nhất cúi thấp đầu. Nhìn thoáng qua con trai của mình, sau đó ôm nó lên, hôn nhẹ lên trán nó, sợ tới mức trái tim Phương Thần thiếu chút nữa liền nhảy ra ngoài. Phương Thần nước mắt lưng tròng, không tự giác mà chảy xuống, kiếp trước đừng nói đến hôn môi, một ánh mắt ôn nhu đều cha đều không cho nó. Hiện giờ lại, ngao ngao Triệu Nhất, ngươi dọa tiểu sói con. Tống Gia Bảo tại một bên ồn ào nói. Quả nhiên khủng bố như vậy. Biểu hiện dị thường như vậy nói. Sẽ dọa người đi, tặng kèm tiểu kịch trường. Tiểu sói con, phụ thân, ngươi dọa đến ta, phụ thân, như thế nào? Tiểu sói con nâng lên mặt mình. Ngón tay chỉ mặt mình ngươi hôn nơi này. Phụ thân, ta càng thích nơi này. Tiểu sói con, miệng phải là tình nhân thân. Phụ thân, ta chính là trượng phu của ngươi. Tiểu sói con, hôm nay là lễ quang côn. Ngươi phải quang côn, ngày lễ độc thân, cách chương.